彩虹，叮叮当当叮当当叮。 第六道山，柴岩爆多，听见钟声来，再接白光身。 叮叮当当叮当叮当，万来万叮，梦叮当过，金钟铃声流连江城。 叮叮当当叮当当叮， mãi muôn đời sau vẫn không hề phai。lời đài cao bình mù vang vọng đến muôn đời hồ nước trời mây chờ gió hơn mấy trăm năm qua lại càng thêm sáng chói hùng gương thiêng hương đạo hương chói lọi bình cứ nồng bình khí mạnh muôn lần đến nơi nàyLòng nhuốm men say, đất địa linh những danh nhân kia suốt. Để hôm nay giữa núi sông phơi vơi, hải dương ơi, để mãi đất với ngươi. Cuộc sống mới hoa ước nguyện mong đời hải dương ơi